Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 3-13, không muốn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trend, beta, Larissan, duo, cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyện kiwis.com lắc duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nikki, không sao đâu. Ngay cả khi Len có trở thành kẻ thù thì tớ tin rằng anh ấy cũng sẽ rộng lượng bỏ qua cho chúng ta thôi. Len, tất nhiên rồi. Tôi là một tay lính đánh thuê đứng đắn đấy. Len liếc mắt nhìn viên đạn. Len, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi. Momo, anh không định đi tìm Leonid với bọn tôi sao? Len, chúng ta đã lộ mặt rồi. Voucher sẽ phát hiện ra bản thảo đó là giả sớm thôi. Kiểu gì hắn ta cũng quay lại tấn công lần nữa. Tôi sẽ loan tin rằng mình vẫn giữ bản thảo thật. Và em có thể tìm cách giải mã nó trong khi mọi sự chú ý đang nhắm vào tôi. Nikki, giải mã bản thảo ư, Loen. Chắc hẳn là em có mối liên kết với nó. Đúng không? Tôi nghĩ em đã có đủ điều kiện cần thiết để tìm ra người giải mã bản thảo rồi đấy. Nikki, vậy, sao, Loen? Nếu em cần sự giúp đỡ, hãy lấy viên đạn đó ra. Chắc chắn sẽ có người nhận ra nó. Nikki, viên đạn ấy ư? Loen mỉm cười. Loen, hẹn gặp lại. Nikki và Momo, lần tới gặp nhau chúng ta cùng đi ăn thịt nướng nhé. Nikki, được chứ. Tạm biệt, Loen. À mà đừng có quên trả tiền thù lao cho tôi đấy nhá. Tôi sẽ nhắn cho em số tài khoản sau. Nikki, tạm, Len rời đi, giờ chỉ còn lại Nikki và Momo trên con đường mòn giữa núi. Nikki, cảm giác được tắm mình trong ánh nắng mặt trời thật tuyệt làm sao? Cậu có ngửi thấy hương hoa không? Momo, không, nhưng tớ thấy một người trông rõ quen ở đằng trước kia. Nikki, SM, nơi xa xa phía cuối con đường. Một cô gái đeo chiếc ba lô du lịch đang nói chuyện với người qua đường. Cô gái đeo ba lô. Xin lỗi đã làm phiền. Anh có thấy một cô gái tóc hồng đi cùng con mèo biết nói quanh đây không? Nikki, đó là Joy, Momo, Joy, này, Joy, Nikki, Momo, cuối cùng cũng tìm được các cậu. Nikki, sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra với cuộc thi sắc đẹp kia ư? Joy, ý cậu là cái cuộc thi chán ngắt đó hả? Nó chẳng quan trọng gì đâu. Giờ tớ sẽ cùng hai cậu chu du khắp nơi. Momo, tức là, cậu bị loại rồi chứ gì? Joy, Momo, Nikki, tớ không nói dối đâu. Joy à, cuộc hành trình này có thể đầy rẫy những hiểm nguy đấy. Cậu chắc chắn chứ? Joy, chắc, đó cũng là cách mà cậu trở thành một nhà tạo mẫu tài giỏi. Đúng chứ? Mà dù sao thì cậu cũng đâu thể bỏ tớ lại đây bây giờ. Nhỉ, Momo, chắc là, không, Joy, tiếp theo các cậu tính đi đâu vậy? Nikki, chúng tớ đang chờ đợi thêm nhiều thông tin hơn từ Ion và Mariner trước khi tiếp tục hành trình. Vậy nên bọn tớ sẽ ở lại đây tầm 1-2 ngày nữa. Momo, thật á, tuyệt quá. Vậy chúng ta đi thăm Rodo thôi nào. Ông ta còn đang nợ tớ một bữa thịt nướng đó. Joy, nghe có vẻ ngon đấy. Tự dưng tớ cũng thấy đói luôn rồi. Momo, thay bộ đồ nào chống dính bẩn rồi đi ăn thật nhiều là nhiều thịt nướng nào. Nikki, chúng ta đi thôi, hết chương 3, cách chương.